Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, một tuần trước, Tiêu Kỳ Nhiên đi công tác. Anh là chủ đầu tư của tập đoàn Giang San. Chuyến công tác hôm nay kết thúc, anh đã đặt vé máy bay ngay trong đêm về Bắc Thành. Giang Nguyệt tính toán thời gian, nhờ trợ lý hỗ trợ bắt xe, chạy tới sân bay đón người. Hai người ngồi trong xe không nói gì. Xe chạy cũng rất nhanh. Bóng đêm dày đặc, vừa mới trở lại Thụy Uyển, Tiêu Kỳ Nhiên liền đẩy Giang Nguyệt ngã xuống sofa. Ghế sofa rất mềm, cô hơi đẩy người anh, nhưng không phản kháng. Do đè nén suốt một tuần nên thời gian phóng túng của Tiêu Kỳ Nhiên rất dài, khiến Giang Nguyệt có chút không chịu nổi. Cô mấy lần van khóc xin anh dừng lại. Người đàn ông này cũng không để ý, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Đợi cho đến khi hắn buông xả hết thì mới thả nàng ra. Giang Nguyệt tựa vào đầu giường, túm lấy chăn đã bị đá qua một bên từ lúc nào, bao bọc lấy thân thể của mình, không ngừng thở dốc. Đến khi hô hấp ổn định lại, cô mới nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Kỳ Nhiên. Sườn mặt của Tiêu Kỳ Nhiên góc cạnh, ngũ quan sắc sảo, khi không có đê, xê vọng thì cả người anh đều mang đến cảm giác lạnh lùng. Cho dù đã trải qua chuyện thân mật hơn nữa, Giang Nguyệt vẫn cảm thấy giữa cô và hắn giống như có một tầng sương mù dày đặc, không thể chọc thủng. Cô vươn tay, muốn ôm lấy thân thể của Tiêu Kỳ Nhiên, giống như vậy có thể dựa sát với anh một chút, gần hơn một chút. Đúng lúc này, Tiêu Kỳ Nhiên đang đưa lưng về phía cô lại lạnh nhạt mở miệng. Giang Lư mới ký với một người mới, rất có tiềm lực, sau này cô lưu ý cô ấy nhiều hơn. Đôi mắt Giang Nguyệt rũ xuống, nhanh chóng thu hồi cánh tay đã đưa ra, như thường lệ trả lời. Vâng, Tiêu Tổng, cô gọi anh là Tiêu Tổng. Đúng rồi, hai người bọn họ dù đã 4 năm triền miên, nhưng ngay cả một tiếng xưng hô thân mật cũng không có. Dù sao quan hệ của hai người bọn họ vẫn luôn là quan hệ cấp trên với cấp dưới. Thấy cô dễ dàng đáp ứng như vậy, Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng trên mặt cô, rồi từ từ di chuyển đến vai trần cùng với xương quai xanh của cô. Dáng người mảnh khảnh, thân hình hoàn hảo, Giang Nguyệt không chỉ xinh đẹp, còn là một người phụ nữ thông minh, có năng lực. Bất kể là trong công việc hay là sự hòa hợp trong chuyện chăn gối đều khiến anh cảm thấy rất hoàn mỹ. Hầu như không tìm thấy một chút sai sót nào. Mấy năm nay, thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện. Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lẽo, không hề mang ý tứ khen ngợi như trong lời nói, cách chương.